võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ma đạo thập kiệt A quỷ ma chân nhân vẻ mặt nghiêm túc lâm vào bên trong trầm ngâm. Tựa hồ đang cân nhắc cái gì? Một bên Bạch Kim Phi cao mày nói. Sư đệ, ngươi thật lên làm ma đạo thập kiệt, muốn lên chiến trường, đệ tử chính đạo kia từng cái đều là đa bảo đồng tử, trên có mấy khỏa quỷ thủy âm lôi châu, không giống những quỷ nghèo ma đạo chúng ta. Ngươi đi lên, không chú ý một chút chỉ sợ. Ngụ ý, lành ít dữ nhiều. Thôi, lúc này, quỷ ma chân nhân trầm mặt khoát tay một cái nói. Người đã lên làm ma đạo thập kiệt, vậy cái này hôn sự tạm thời buông xuống. Vi sư truyền cho hai người các ngươi bí quyết côn bằng ma công chân chính, để hai người các ngươi lên chiến trường, nhiều mấy phần tỷ lệ còn sống. Lời này vừa nói ra, Lục Lý cùng Bạch Kim Phi đều là thần sắc nghiêm lại. Côn bằng ma công chính là thượng cổ ma công, cường đại huyền diệu, vi sư cũng chỉ là hiểu thấu đáo ba phần trong đó, hôm nay, vi sư liền truyền cho các ngươi hai đạo bí pháp trong đó. Thứ nhất là côn bằng ma thể, thứ hai là côn bằng thiên ma giải thể đại pháp. Côn bằng ma thể thôn phệ công kích địch nhân thu làm pháp lực lắng đọng xuống, biến hóa để cho bản thân sử dụng tu luyện thành một loại ma thể thủy hỏa bất xâm. Quỷ ma chân nhân nói, bắt đầu độ đến khẩu quyết. Lục Lý cùng Bạch Kim Phi ngừng lại tâm thần, hết sức chăm chú lắng nghe ký ức. Càng nghe càng là rung động, đây rõ ràng là bản Bắc Minh thần công khác loại A, hấp thu công kích người khác chuyển hóa thành phòng ngự nhục thân của mình, đồng thời cái ma thể phòng ngự này còn có thể tăng lên vô hạn. Bị đánh đến càng lợi hại, hấp thu càng nhiều, phòng ngự càng cao. Khó trách quỷ ma chân nhân giống con tiểu cường đánh không chết nguyên lai là dựa vào chiêu này. Lục Lý âm thầm sợ hãi thán phục. Côn bằng thiên ma giải thể đại pháp là bí pháp một chiêu ngọc đá cùng vỡ, thời điểm vi sư truyền cho các ngươi côn bằng ma công, đã truyền thụ cho các ngươi, nhưng mà kia là phát động bị động, tại trong nháy mắt tử vong, đốt cháy tất cả tu vi, còn có một nửa tuổi thọ thôn phệ đòn công kích chí mạng của địch nhân, sau đó lại bắn ngược trở về. Hiện tại, vi sư truyền cho các ngươi khẩu quyết một chiêu giải thể đại pháp này. Lúc này, quỷ ma chân nhân lại truyền tới một đạo bí quyết. Lục Lý giật mình trong lòng. Khó trách quỷ ma chân nhân trước đó để hắn đáp ứng Lệ Thanh khiêu chiến. Nguyên lai côn bằng ma công còn có một chiêu đấu pháp đồng quy vô tận như vậy. Không hổ là ma công, quỷ dị khó lường. Mà lại, vị quỷ ma chân nhân này không chỉ có là lưu lại thủ đoạn, xem ra là lưu lại mấy tay A, Lục Lý âm thầm cảnh giác trong lòng. Tốt, bí pháp truyền cho các ngươi, nhớ kỹ. Quỷ ma chân nhân hỏi, đệ tử nhớ kỹ, bái tạ sư tôn. Lục Lý cùng Bạch Kim Phi đứng dậy cùng nhau chắp tay cúi đầu. Ừm, các ngươi cố gắng trở về tu luyện đi, có cái gì không hiểu tùy thời có thể đến đây tìm vi sư. Trận tiên ma đại chiến này, vi sư có thể giúp các ngươi cũng không nhiều, các ngươi tốt tự lo thân. Quỷ ma chân nhân nghiêm nghị dặn dò, đệ tử tuân mệnh. Lục Lý hai người nghe ra trong lời nói một tia ngưng trọng, cùng nhau chắp tay bái lui. Vừa đi đến cửa miệng, đột nhiên, Lục Lý nhớ tới cái gì, móc ra bình thuốc quay người hỏi. Sư tôn, đây là linh đan vị thành chủ vạn ma thành kia ban thưởng, nghe nói có thể tăng cao tu vi, còn xin sư tôn qua xem qua. Ồ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ ma chân nhân nghe vậy, chương tay một nhíp liền đem ba cái bình thuốc lưu linh nhíp về trước, nhìn kỹ một chút, mở ra ngửi ngửi, liền vứt ra trở về. Cái linh đan này luyện không có vấn đề, là vi sư 3 tháng trước đó luyện. Ăn một viên tăng lên 3 tháng tu vi. Không nên ăn nhiều, à, nghe nói như thế, Lục Lý rất là chấn kinh. Quỷ ma chân nhân sẽ còn luyện đan, cái này thật đúng là thâm tàng bất lộ à, không cần chấn kinh, vi sư đắc tội nhiều người như vậy, cũng lẫn vào phong sinh thủy khởi, dù sao cũng phải có một kỹ để phòng thân, chờ ngươi đột phá kim đan, vi sư có thể cân nhắc truyền cho ngươi thuật luyện đan. Quỷ ma chân nhân cười ngạo nghễ nói, sư tôn kỳ tài ngút trời, luyện đan tu tiên nở hoa, đệ tử bội phục. Lục Lý vô cùng kính nể chắp tay một cái. Sau đó, quay người ra động phủ đại sảnh, sư đệ, yên tâm đi, đan dược sư tôn ngay cả thành chủ vạn ma thành đều khen không dứt miệng. Đúng, danh hào của ngươi cũng đã truyền đến vạn ma thành rồi nhỉ. Vung tệ cuồng đồ ta đặt cái tên này thật hay. Đủ bá khí đi, Bạch Kim Phi ngạo nghễ nói. Nguyên lai là ngươi, Lục Lý rốt cuộc tìm được kẻ cầm đầu, lập tức trở về hắn 4 chữ. Ha ha, vung tệ, sau đó cũng không quay đầu mà lại hướng Quan Tinh Lâu bay đi. Trở lại Quan Tinh Lâu, Lục Lý trực tiếp lên tầng 2, diễn võ trường. Hắn muốn trước thử âm dương hỗn nguyên côn bằng ma thần công tiến hóa mới một chút. Oanh, pháp lực vận chuyển, Lục Lý đứng tại trong diễn võ trường, khoát tay, pháp lực lòng bàn tay phun ra ngoài, ngưng kết thành một đầu phệ linh ngư màu đen. Cái phệ linh ngư này đen nhánh như mực, chỉ có nhỏ như ngón út nhưng là linh tính 10 phần. Nhẹ nhàng đụng một cái nó, liền như là cá con bị hoảng sợ, bỗng nhiên lao nhanh ra 10 mét. Nhưng rất nhanh, nó bơi trở về, đụng đụng ngón tay Lục Lý, một lần nữa du động tại lòng bàn tay, lộ ra một cỗ thân mật. Có chút ý tứ, chỉ là, lúc trước năm đầu biến thành một đầu, còn giúp nước, Lục Lý không khỏi khẽ nhíu mày, lần nữa nghịch chuyển thần công. Ông một tiếng, lần này, pháp lực lòng bàn tay ngưng kết thành một đầu phệ linh ngư màu trắng. Thuần trắng như tuyết, không có nửa điểm tạp chất, một đen một trắng, tại trong lòng bàn tay cắn đầu đuôi lẫn nhau, đuổi theo, vĩnh viễn không ngừng nghỉ, tựa như một bức thái cực âm dương đồ, lộ ra một cỗ ý cảnh thần bí huyền ảo. Cách chương.